Chương 647, ta mời ngươi uống rượu. Vô tận hiểm phong bên trên, tính đến chỉ có gió đang gợi lên. Thanh sắc quang mang nội liễm, Thạch Tiểu Nhạc thu kiếm vào vỏ, người nhẹ nhàng trở lại trước đó chỗ ở trên ngọn núi, từng đôi ánh mắt chuyển động theo hắn, khó mà na gì. Nhất là tú lệ thiếu nữ, cùng phụ cận ngọn núi chúng võ giả, ánh mắt nhất là nóng bỏng, nhưng người nào cũng không có nói chuyện. Đại triển thần uy Thạch Tiểu Nhạc, trên thân hãy còn lưu lại một tầng chưa rút đi lăng lệ kiếm khí, nghiêm nghị không thể mạo phạm. Thạch huynh, ngươi tờ hờ ơ tờ la, để cho ta mở rộng tầm mắt. Trong yên tĩnh, Tần Tương Ngọc rốt cục trước tiên mở miệng, thanh âm bởi vì kích động, nghe có chút phá la. Trước đó đối phương hai kiếm đánh chết ba đại thế gia 20 vị cao thủ lúc, Tần Tương Ngọc coi là, cái kia chính là lòng quan cảnh cấp độ đỉnh phong chiến lược. Nhưng là bây giờ nàng mới biết được, mình sai, 10 phần sai. Nguyên lai trên đời còn có một loại long quan cảnh cao thủ, không ngừng long quan cảnh vô địch, càng có thế vượt cấp đánh bại ngụy thần quan cảnh cao thủ, cái này mới là nhân loại võ giả cực hạn sao cực hạn này, không thể nghi ngờ rất cao, cao đến không biết bao nhiêu năm sau, mới có người có thể đạt tới. Nhưng nó vậy sẽ thành thiên hạ vô số long quan cảnh võ giả mục tiêu, khích lệ một đời lại một đời người. Từ góc độ này nhìn, trận chiến này chi tại giang hồ, không thể bỏ qua công lao. Tại không có mạnh hơn kỳ lân long quan cảnh võ giả xuất hiện trước đó, bất luận kẻ nào nhắc lên vô địch tuân giả, đều hội dẫn đầu nhớ tới kỳ lân đi qua kỳ lân chỉ có thiên tư, lại thiếu khuyết đầy đủ chiến tích vì hắn chính danh. Hôm nay một trận chiến này, bù đắp được người bình thường 10 trận chiến, bách chiến, hàm kim lượng không cần hoài nghi, từ đó về sau, lại không người dám hoài nghi kỳ lân. Nói chuyện người, chính là tôn giả bảng thứ nhất Phí Văn Dụ. Có câu nói gọi không phục không được, giờ phút này Phí Văn Dục liền là loại tâm tình này. Lấy sức một mình, đánh vỡ giang hồ công nhận chuẩn tắc, tất cả mọi người đều chứng kiến một trận kỳ tích. Có lẽ tại rất nhiều năm trước, có người có được quá dạng này thực lực, nhưng đi qua đương đại nghiệm chứng, chỉ có trận chiến này, chỉ có kỳ lân. Đoan Phương Thế Huynh, ngươi lục thúc, so với Thiết Vân Tử như thế nào một vị dáng người đường cong cực điểm dụ hoặc, mặt như kiều hoa thiếu nữ. Quay đầu nhìn về phía một bên tuấn mỹ người trẻ tuổi. Thiếu nữ chính là thiên hạ 10 đại mỹ nhân một trong thiên nhai thánh nữ Khâu Du Sơ. Thiên nhai các cùng Đoàn Phương thế gia xưa nay giao hảo, tăng thêm có đồng niên tình nghĩa, Khâu Du Sơ biết một cái bí mật, Đoàn Phương hưu lục thúc, liền là một vị ngụy thần quan cảnh cao thủ, nghe nói thực lực vô cùng mạnh mẽ. 3 năm trước đây, ta gặp qua lục thúc toàn lực xuất thủ, cùng Thiết Vân Tử tương đương. Suy nghĩ một lát, Đoàn Phương hưu truyền âm nói, đối với tuổi trẻ thiên tài tới nói, 3 năm có thể làm cho thực lực vượt lên mấy phiên. Nhưng đối với đột phá thần quan cảnh thất bại, vô vọng tấn thăng ngụy thần quan cảnh cao thủ tới nói, 3 năm hoàn toàn không đủ để phát sinh biến đổi lớn. Trên thực tế, đến vô địch tôn giả cấp độ, võ giả các hạng tố chất đã rất khó tăng lên, muốn gia tăng thực lực, không có gì hơn nghiên cứu tinh thần bí kỹ, tu luyện khổ luyện võ học, hoặc là sáng tạo sát chiêu. Nhưng không có tinh thần thiên phú. Tinh thần bí kỹ so võ học cao thâm càng khó luyện, mà khổ luyện một đạo, lại nhất định phải từ nhỏ tinh tu, giữa đường xuất ra khó mà sở đến tinh túy. Về phần sáng tạo sát chiêu, càng là cờ nở hao phí không cách nào tưởng tượng tinh lực cùng thời gian. Cho nên một ngày không đột phá đến thần quan cảnh, vô địch tôn giả thực lực sẽ rất khó phát sinh cải biến. Đây cũng là vì sao a, tôn giả trên bảng bài danh rất ít biến động nguyên nhân chủ yếu. Ngụy thần quan cảnh cao thủ cùng vô địch tôn giả là một cái đạo lý. Nói cách khác, nếu như Đoan Phương Hưu lục thúc không có kinh thiên kỳ ngộ, thực lực cơ bản cùng Thiết Vân Tử tương đương. Mà Thiết Vân Tử, cơ hồ bị công lực toàn bộ triển khai Thạch Tiểu Nhạc toàn bộ hành trình nghiền ép, cho nên lục thúc từng nói, hắn nhận biết mấy vị ngụy thần quan cảnh cao thủ, tại trong hội kia, thực lực được cho đỉnh tiêm. Đoan Phương Hưu khổ cười, nói ra một câu lệnh Khâu Du Sơ phương tâm kịch chấn lời nói đến. Đừng nhìn Thiết Vân Tử lĩnh ngộ chỉ là nhị lưu võ đạo, muốn biết rõ một cái khái niệm, tiến vào thần quan cảnh thất bại, nhất phổ biến nguyên nhân là tinh thần phẩm chất không cao, không thể thừa nhận võ đạo chi lực. Mà võ đạo chi lực sinh ra mới bắt đầu, nếu đạt đến nhất lưu cấp bậc, hội dẫn đầu đối tinh thần hải sinh ra áp chế tác dụng, lệnh võ giả cảm ứng rõ ràng đến. Đây cũng là phán đoán võ đạo cấp bậc trọng yếu nhất phương pháp. Nói cách khác, nếu như võ giả tinh thần hải không thể thừa nhận nhất lưu võ đạo, tự nhiên hội đỉnh chỉ đột phá, lựa chọn lĩnh ngộ yếu cấp một võ đạo. Còn nếu như có thể tiếp nhận, đột phá quá trình bình thường hội cực kỳ thuận lợi. Cũng tạo thành một cái hiện tượng, tuyệt đại đa số ngụy thần quan cảnh cao thủ, nắm giữ đều là không chọn vẹn nhị lưu võ đạo, bởi vì đột phá lúc không có báo hiệu, không biết có thể hay không tiếp nhận. Thiết Vân Tử dẫn khiển trách võ đạo, xem như đỉnh tiêm nhị lưu võ đạo, tăng thêm hắn các hạng tố chất, có thể xưng ngụy thần quan cảnh cao thủ bên trong nhân vật đứng đầu. Đã liền hắn đều bị Thạch Tiểu Nhạc dễ như trở bàn tay điệu đánh bại, như vậy giang hồ mênh mông, thần quan cảnh phía dưới, nhưng còn có người là kỳ lân đối thủ hơn phân nửa không có. Nhất định phải có, cũng là trên lý luận có. Thần quan cảnh phía dưới vô địch khi nghĩ đến mấy chữ này, vô luận Khâu Du Sơ vẫn là Đoàn Phương Hưu, trong lòng đều nhấc lên so nở dê to do lớn, khó tự kiềm chế. Nhìn phía xa cái kia đạo ngo cờ Thu Lâm Phong nhanh nhẹn bóng dáng, Khâu Du Sơ chính mình cũng không biết, nàng Mỹ lệ mắt hạnh bên trong, lóe ra để Võ Tư Minh cùng Hoàn Vân Độ rất cảm thấy đàn nở dê cha tờ rực rỡ. Lần kia rời đi Vạn Tượng Sơn về sau, Khâu Du Sơ vừa về tới Thiên Ngai Cát, liền phái người cẩn thận tìm kiếm quá Thạch Tiểu Nhạc tư liệu, sớm đã biết, đối phương liền là Thành Tuyết Châu cái kia Thạch Tiểu Nhạc. Nhớ tới lúc trước, mình còn từng phái phát thiệp mời, mơ ý đối phương tham gia Đại Biệt Sơn chi hội, nguyên lai khi đó bọn hắn liền có vi diệu duyên điểm, chỉ là gặp thoáng qua. Nữ nhân từ trước đến nay ưa thích duyên điểm cái từ này, Khâu Du Sơ đôi mắt cụp xuống, không biết đang suy nghĩ cái gì. Hừ, cái này chính đạo lại nên đắc ý một tên ma đạo thiên tài lạnh lùng hừ nói, biểu lộ âm trầm. Tứ đại yêu nghiệt, đã ép tới ma đạo cùng thế hệ không thở nổi, hiện tại kỳ lân lại dùng đặc sắc tuyệt luân một trận chiến triệt để đã chứng minh mình. Hắn có thể tưởng tượng ra chính đạo đám kia ngụy quân tử sắc mặt. Không cần khẩn trương, ta ma đạo vậy không phải là không có nhân tài, chỉ hơn hết một mực gần nút không ra thôi. Mặt khác có người nói, ngữ khí ghen ghét, lại có chút không cam lòng. Không có chú ý những người khác lời nói, bởi vì Nhâm Ngộng Chân đến bây giờ đều không thể bình tĩnh. Trong đầu, phảng phất nhớ tới đêm đó thuyền đánh cá ngồi đối diện tình cảnh, hơi cảm thấy nhân sinh như mộng, nửa ngày mới cười nói, ngươi càng lợi hại, ta vậy càng lợi hại, kỳ lân, đa tạ ngươi lợi hại, tờ hờ ớt tờ la hậu sinh khả quý A Lam Hải thần không cách nào hình dung mình cảm thụ. Mấy tháng trước, hắn mới tại Nam Hải gặp qua Thạch Tiểu Nhạc, mặc dù khi đó đối phương vậy chưa từng có cường đại, nhưng tuyệt đối không có cường đại đến trước mắt hoàn cảnh. Hắn thực khó tưởng tượng, một người tiến bộ sao có thể nhanh như vậy, có lẽ đây chính là yêu nghiệt bản sắp đi, siêu việt lẽ thường, có thế thường người thường không thể. Phù Thông sắc mặt trắng bệnh một mảnh, đến cuối cùng, đống nhiên phun ra một ngụm sâu xa khí, tựa hồ cũng muốn nhờ vào đó phun ra đối Thạch Tiểu Nhạc quán nghiệm. Hắn ở trong lòng thề, nếu như sau này không phát sinh xung đột, tuyệt đối không còn treo chọc Thạch Tiểu Nhạc. Lấy hắn bối cảnh, cố nhiên có thể lợi dụng huyết đế quật lực lượng, ám toán Thạch Tiểu Nhạc, nhưng phong hiểm quá lớn, một khi tin tức để lộ, hắn tuyệt đối không cách nào gánh chịu hậu quả. Giờ này ngày này Thạch Tiểu Nhạc tuyệt đối không phải tùy ý có thế nắm, trừ phi một kích tất chúng may mắn phát hiện sớm, tiểu tử này tất sát đám người bên trong, còn có một vị tóc đen láo giả, mắt lộ ra dày đặc sắc cơ, nhưng lại rất nhanh thu lại, không để cho bất luận kẻ nào phát giác. Có người hâm mộ, có người mừng rỡ, có người căm hận, nhưng hiện trường càng nhiều ánh mắt, lại là mong đợi cùng bội phục. Đối với đại bộ phận điểm võ giả tới nói, bọn hắn cùng Thạch Tiểu Nhạc không có xung đột lợi ích, cho nên đều có thể lấy người đứng xem góc độ thưởng thức hắn. Thậm chí còn có rất nhiều tuổi trẻ kiếm khách, tại tận mắt quan sát sau trận chiến này, đã đem Thạch Tiểu Nhạc phụng làm suốt đời thần tượng, kiên định kiếm khách chi tâm. Ngọc Sư, Kỳ Lân, ta nhớ kỹ các ngươi. Một đạo không nhẹ không nặng quá khẽ, đánh thức đám người. Tinh Túc Tử sắc mặt biến thành màu đen, điểm đừng xem Mục Lăng cùng Thạch Tiểu Nhạc một chút, sau đó ôm theo hai vị đồ đệ phi thân rời đi. Rất nhanh hóa thành một đạo tinh quang, biến mất không thấy gì nữa. Hôm nay, hắn mặt mũi lớp vải lót xem như ném sạch sẽ, cái này cũng sẽ thành hắn cả đời chỗ bẩn, vĩnh viễn không cách nào xóa đi. Ngọc Sư, Kỳ Lân, các ngươi chờ đó cho ta mắt thấy chính chủ một trong rời đi, đám người biết, hôm nay đại chiến chính thức hạ màn. Rất nhiều người nghĩ đến đi cùng Thạch Tiểu Nhạc chào hỏi, nói mấy câu, bởi vì hắn nhìn tốt nhất thân cận, với lại chỗ đứng ngọn núi lại thấp. Không có cảm giác các bách. Na Ho có thế đoan nở đửa cờ đúng lúc này, Ngọc Sư phóng khoáng thanh âm truyền đến, Kỳ Lân, ta mời ngươi uống rượu, ngươi có muốn hay không? Thạch Tiểu Nhạc ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa, nơi đó có ba đạo khí chất khác nhau, nhưng đều là độc nhất vô nhị bóng dáng chính xa nhìn lấy mình, ẩn ẩn mang theo chưa từng đối với những khác người Dương Hiện thân cận. Có lẽ là giang hồ dư luận dẫn đạo, lại có lẽ là riêng phần mi nhờ cùng chung chí hướng, Thạch Tiểu Nhạc đều phải thừa nhận một điểm, ngũ đại yêu nghiệt, đã trở thành một loại nào đó khác loại trên ý nghĩa tiểu đoàn thể. Đối với ba người mơ y, Thạch Tiểu Nhạc vẹn vẹn do dự một lát, nhân tiện nói, vinh hạnh đã đến. Ơ chửa cờ mặt cự tuyệt ba người, tương đương không nể mặt bọn họ, Thạch Tiểu Nhạc còn không có như vậy không coi ai ra gì. Huống chi hắn đối ba vị yêu nghiệt còn rất hiếu kỳ, nếu như có thể lời nói, có thể cùng ba người trao đổi một chút võ học, có lẽ đối với hắn rất có ích lợi. Đừng quên, tam đại yêu nghiệt sớm đã là thần quan cảnh lục địa thần tiên. Bọn hắn kinh nghiệm cùng kiến giải, cũng không phải trên giang hồ phổ thông thần quan cảnh lục địa thần tiên có thể so. Tứ đại yêu nghiệt muốn đi uống rượu đám người vừa là hâm mộ lại là hiếu kỳ. Rất nhiều đi hướng Thạch Tiểu Nhạc người, vậy cũng không có cách nào địa dừng bước, trong lòng nhịn không được huyễn tưởng, bốn người ngồi đối diện một bàn là bực nào chẳng diện. Xin hãy vuốt mát đánh giá chất lượng ủng hộ Cồn Vợ. Cảm ơn.